Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, bỏ mình. Thế nào, nghe nói qua Thí Thiên Kiếm. Hồ Thiên Lai cười tủm tỉm mà nói. Cái này Thí Thiên Kiếm uy lực nhưng không kém hơn Ngự Thiên Kiếm cùng Phụng Thiên Kiếm. Cũng là kinh thiên động địa. Sở Ly nói, ta giống như nghe nói cái này Thí Thiên Kiếm có một cái làm cho nhược điểm. Người nói là thiêu. Đốt thọ nguyên a, Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly gật gật đầu. Xem ra đúng là chính mình biết Thí Thiên Kiếm. Cũng không phải là trùng tên. Đúng có cái này nhược điểm. Hồ Thiên Lai gật gật đầu nói. Chẳng qua Thí Thiên Kiếm là dùng bí thuật về sau mới có thể thiêu đốt thọ nguyên. Không cần bí thuật sẽ không? Không cần bí thuật đã uy lực kinh người. Sở Ly nhíu mày nói. Thật đúng là muốn kiến thức một phen. Người đã cùng Mộ Dung Cừu giao tốt, có cơ hội đi một lần Kiếm Ma Tông là được. Hồ Thiên Lai nói, bất quá bây giờ Huyền Tâm Tông chính nhìn chằm chằm ngươi. Danh tiếng chính gấp, vẫn là nghỉ một chút vì tốt. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại có chút không kịp chờ đợi. Muốn nghiệm chứng một lần Kiếm Ma Tông Thí Thiên Kiếm có phải hay không chính mình luyện Thí Thiên Kiếm, hắn lúc trước biết được Thí Thiên Kiếm nguồn gốc từ Thiên Ma. Còn tưởng rằng như vậy kiếm pháp tại thiên ma cảnh cũng là giữ kín không nói ra. Cực kỳ hiếm thấy, vạn không nghĩ tới dễ dàng như thế đạt được Thí Thiên Kiếm tin tức. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bỗng nhiên tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, vội vàng mà lộn xộn. Hiển nhiên bước chân chủ nhân nỗi lòng nôn nóng. Điện chủ, bên ngoài truyền đến một đường trong sáng thanh âm. Chuyện gì? Hồ Thiên Lai trầm giọng nói, cười tủm tỉm mặt màu âm trầm xuống, bày ra ám điện đứng đầu uy nghiêm. Hoàng sư huynh xảy ra chuyện, một cái huyền y thanh niên đẩy ra rèm cẩn thận từng ly từng tí tiến. Đến đại điện, nhẹ nói nói, Hồ Thiên Lai uy nghiêm túc nặng hừ nói, xảy ra chuyện gì, Hoàng sư huynh bị người giết chết. Huyền y thanh niên thấp giọng nói, Sở Ly sắc mặt biến hóa. Hoàng sư đệ chết rồi. Huyền y thanh niên thấp giọng nói. Ô sư huynh, Hoàng sư huynh xác thực chết rồi. Chúng ta chính mang Hoàng sư huynh thi thể trở về. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Lai. Hoàng sư đệ rời tông làm cái gì? Đây chính là thời kỳ phi thường. Huyền Tâm Tông giống như điên tìm chính mình phiền phức. Khó tránh khỏi sẽ hận ô hết phòng. Giận lây sang khác Phi Thiên Tông đệ tử thân bên trên. Nhất là Hoàng Hạc Minh như vậy đệ tử kiệt xuất, chết Mạc Chí Huyền như vậy đứng đầu nhất thanh niên đệ tử. Huyền Tâm Tông nhất định cũng muốn giết chết Phi Thiên Tông kiệt xuất nhất thanh niên đệ tử. Đụng trước Hoàng Hạc Minh nhất định sẽ không bỏ qua, có thể nào để hắn lúc này rời tông. Hắn có việc tư, chính mình rời tông, Hồ Thiên Lai nhíu mày nói. Không cứu nổi, thi thể đã lạnh lẽo cứng rắn. Huyền y thanh niên thấp giọng nói. Hồn phách đã sớm ly thể, sợ là đã chuyển thế luân hồi. Đáng chết, Hồ Thiên Lai nặng nặng vỗ hiên án. Phá, một tiếng vang trầm. Hiên án rơi xuống đất, đã vỡ thành một đống gỗ vụn. Sở Ly trầm mặc không nói. Hồ Thiên Lai lạnh lùng nói. Có biết hung thủ, Huyền Y Thanh trẻ măng lắc đầu. Sở Ly hít sâu một hơi nói. Rất có thể là Huyền Tâm Tông, nhưng cũng không dám nói. Chưa hẳn không phải khác tông môn thừa cơ gây sóng gió. Thù này nhất định phải báo. Huyền y thanh niên nói. Chúng ta phỏng đoán là Huyền Tâm Tông trả thù. Hồ Thiên Lai hít sâu một hơi. Thanh âm lạnh băng để cho người nghe hiện lạnh. Thù này nhất định phải báo. Phun ra mấy chữ này về sau. Hắn mặt màu căng cứng. Thở ra một hơi nói. Hiện tại muốn trước nhìn qua thi thể lại kết luận. Chưa chắc là Huyền Tâm Tông hạ thủ. Phải cẩn thận có người quạt gió chút lửa. Sở Ly gật gật đầu nói. Nếu thật là Huyền Tâm Tông. Ta sẽ đích thân thay Hoàng Sư Đệ báo thù. Chúng ta đều sẽ động thủ. Hồ Thiên Lai cười lạnh nói. Bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta Phi Thiên Tông sợ Huyền Tâm Tông. Không dám cùng Huyền Tâm Tông khai chiến. Sở Ly bận bịu nói. Sư thúc làm cẩn thận. Một khi khai chiến vậy liền không phải chết một hai người thậm chí 10 cái 8 chuyện cá nhân. mà là mấy chục trên trăm thậm chí vài trăm người. Hồ Thiên Lai hít sâu một hơi nói. Chuyện này khẳng định phải kinh động tông chủ. Hoàng Sư Điệt cũng không phải đệ tử tầm thường, là đoàn người ký thác kỳ vọng. Bây giờ lại chết đột ngột tại bên ngoài tông, coi là thật không thể tha thứ. Sở Ly gật gật đầu. Hoàng Hạc Minh tư chất cũng coi là đỉnh tiêm. Nếu không có ngoài ý muốn, tất có thể trở thành trưởng lão. Nhưng bây giờ lại như thế vô thanh vô tức chết đi. Phi Thiên Tông trước xuống tuyệt sẽ không đáp ứng. Nhất định phải tìm tới hung thủ cũng báo thù. Hồ Thiên Lai nhìn một chút Sở Ly nói. Hiện tại cuối cùng biết được Huyền Tâm Tông tư vị. Cho nên nguyên tư ngươi đừng lại đi ra. Bọn hắn nhất định phải giết chết ngươi. Vâng, Sở Ly gật đầu. Ngươi đi trước đi. Ta muốn bắt đầu bận bịu lên. Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly đứng dậy ôm quyền rời đi. Hắn trở lại chính mình tiểu viện sau khi ngồi xuống. Không hiểu sinh ra áy náy. Hoàng Hạc Minh chỉ sợ là bị chính mình liên lụy mà chết. Cho dù không phải Huyền Tâm Tông ra tay, cũng nhất định là mượn cớ châm ngòi Phi Thiên Tông cùng Huyền Tâm Tông. Căn bản vẫn là bởi vì mình giết Mạc Chí Huyền. Lập tức hắn lại âm thầm lắc đầu. Thiên ma cảnh thế nhưng là thiên ngoại thiên cảnh địch nhân. Càng là hạ giới cừu nhân. Bọn hắn quấy đến thiên hạ đại loạn. Không biết chết nhiều ít võ lâm cao thủ. Thực sự không đáng đồng tình. Không nên đối với địch nhân đồng tình. Nhưng vẫn sẽ không hiểu áy náy. Hoàng Hạc Minh tâm tính ngay thẳng. So với hắn thấy qua đại đa số người đều ngay thẳng thẳng thắn vô tư. Mặc kệ là hạ giới vẫn là thiên ngoại thiên cảnh. Đều có rất ít trí tuệ như thế nhân vật. Cho dù là địch nhân cũng sẽ tiếc hận. Hắn thở dài một hơi. Lắc đầu. Thí Thiên Kiếm có tin tức. Hắn hận không thể lập tức đi tới Kiếm Ma Tông dò nghe. Tối hôm đó lúc phút, Hoàng Hạc Minh di thể trở về trong tông. Toàn bộ Phi Thiên Tông vì đó yên tĩnh. Lên núi hai bên đường đứng đầy đệ tử. Đưa mắt nhìn Hoàng Hạc Minh di thể nhấc lên núi. Từng cái thần sắc trang nghiêm trầm trọng. Không nói một lời. Ẩn ẩn đè ép lửa giận. Hoàng Hạc Minh di thể trực tiếp đưa đến chính giữa đại điện. Tám cái trưởng lão tự mình xem xét thương thế. Truy tìm hung thủ. Sở Ly chỗ giả trang Ô Nguyên Tư mặc dù tuổi trẻ, cũng không phải thánh đường đệ tử. Lại phá cái bị Hồ Thiên Lai gọi tiến vào đại điện bên trong. Lần thứ nhất gặp được tông chủ Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong bề ngoài nhìn qua chỉ là một người trung niên nam tử. Thân hình gầy gò, tướng mạo tuấn lãng, khí khái anh hùng hừng hực. Thấy thế nào đều không giống như là một tông đứng đầu. Không có loại kia tao nhã túc nặng khí thế. Ngược lại giống như là một cái nho nhã nhẹ nhàng sách sinh. Sở Ly theo Hồ Thiên Lai tiến vào đại điện. Triệu Lăng Phong chính ngồi ở chủ vị trước chìm tư. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn một chút. Đối với ôm quyền hành lễ Sở Ly nhẹ gật đầu. Ra hiệu không cần đa lễ. Sở Ly không có nhiều lời. Đứng ở một bên nhìn Hoàng Hạc Minh di thể. Hoàng Hạc Minh nhìn mặt màu như thường. Không giống chết đi. Giống ngủ mất. Khuôn mặt vẫn là hồng nhuận. Chỉ là không có khí tức. Hắn xem xét liền sinh ra cảm giác quen thuộc. Rất nhanh nghĩ đến thiên thần lột xác. Cũng là như vậy sinh động như sinh. Bất hủ không hỏng. Có thể một mực tồn tại hạ đi. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía Hồ Thiên Lai. Bên trong tòa đại điện này 10 người bên trong. Hắn chỉ cùng Hồ Thiên Lai quen biết. Còn lại 8 vị trưởng lão đều lạ lẫm. Hồ Thiên Lai nói. Còn tốt Hạc Minh tu luyện chuyển thế bí pháp. Còn có thể tìm trở về quay về tông môn. Nhưng cừu nhân đến cùng phải hay không Huyền Tâm Tông. Sở Ly nghe ngóng liền biết Hoàng Hạc Minh vì sao bây giờ bộ dáng. Xem ra quả nhiên có bí pháp. Nếu không không nên giống như thiên thần lột xác. Đúng Huyền Tâm Tông. Một cái đấng mày râu đều phí công. Run run rẩy rẩy lão giả chậm rãi nói. Kỳ thực hư chi. Hư thì thực chi. Hạc Minh là Huyền Tâm Tông hạ thủ. Dùng chính là ly hồn trưởng. Tuyệt sẽ không truyền ra ngoài trưởng pháp. Sở Ly trong đầu tìm kiếm cái này ly hồn trưởng. Lại không phát hiện. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.